chỉ yêu sự không hoàn mỹ của anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ sau khi Bách Nghiêu Tân hủy hôn, ông Đường liền lo lắng rằng với lòng tự trọng mạnh đòi hỏi mọi chuyện thật hoàn mỹ của cháu ngoại thì anh sẽ không chịu nổi sự đả kích ngày hủy hôn đã một năm nay. Anh không quen thêm ai, thậm chí kể cả Si Căng Đan tình ái cũng không có, hoàn toàn sống cuộc sống cấm dục. Rõ ràng có một đống phụ nữ tiếp cận anh nhưng chưa từng có đóa hoa đào nào nở cả. Đang lúc Judy định lén lút gọi điện báo tin tốt cho chủ tịch thì Nhậm Quả Quả đã nở nụ cười, nói. Chào dì, con là bảo mẫu của Tiểu Bối Bối. Bảo mẫu, Judy sửng sốt, cô bé trước mặt chính là học muội mà An Tiểu Thư đã giới thiệu hôm qua. Ai, thì ra chỉ là bảo mẫu. Judy không khỏi thất vọng, nhưng ngay sau đó bà lại nhíu mày nhìn Nhậm Quả Quả. Thoạt nhìn học muội của An Tiểu Thư quá trẻ, đã đủ 18 chưa nhỉ, có bao giờ CEO đồng ý thuê lao động trẻ em đâu. Ngay lập tức bà nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt không đồng ý, sao Bách Nghiêu Tân không nhìn ra suy nghĩ của Judy cơ chứ? Nếu là người khác chắc chắn anh đã không thèm quan tâm, nhưng bà không phải người khác. Bà không chỉ là thư ký tài giỏi mà còn là trưởng bối đã nhìn anh lớn lên nên anh không mở miệng không được. Cô ấy 21 tuổi rồi. 21, không phải còn đang đi học sao? Nhìn cô bé thật trẻ, Judy không kìm lòng được mà nhìn cô bé bằng ánh mắt đồng tình. Cô bé này có thể chịu được tính tình của Bách Nghiêu Tân à? Tuy Nhậm Quả Quả thấy ánh mắt Judy nhìn mình rất kỳ quái nhưng vẫn trả lời rất lễ phép. Vâng, con đang học năm thứ tư đại học. Cô bé, dạo này con phải vất vả rồi. Judy nói lời sâu xa, vỗ vỗ lên tay Nhậm Quả Quả. Tạp ý là sao? Nhậm Quả Quả chẳng hiểu ra sao cả. Cô không hiểu nhưng Bách Nghiêu Tân hiểu. Anh lạnh lùng liếc Judy một cái. Tiểu thư Bernard, hành trình hôm nay của tôi bà đã sửa lại ổn thỏa chưa? Anh vừa lãng phí thêm 5 phút rồi. Rồi à, Judy không chút lo lắng, mỉm cười ung dung. Ngoài ra đã pha trà cho ngài để trên bàn, hôm nay là trà ô long đống đính. Bách Nghiêu Tân không uống cà phê mà chỉ thích uống trà. Hơn nữa anh rất chú trọng, lá trà không chỉ tốt nước và độ ấm cũng phải thích hợp, không thể để mùi trà tản đi hết. Bởi vì yêu cầu thực sự quá nhiều nên việc pha trà này luôn do bà phụ trách. Tôi chưa ăn sáng, chuẩn bị giúp tôi một phần. Bách Nghiêu Tân vừa nói vừa vào văn phòng. Vâng, Judy đi theo sau, rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay tâm trạng Bách Nghiêu Tân lại kém như vậy. Không ăn sáng lại tới công ty muộn, một ngày bị hai việc gây mất thời gian thế này, khó trách tâm trạng anh không tốt. Còn có, Bách Nghiêu Tân dừng một chút, vừa bước vào văn phòng liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Nhậm Quả Quả còn đang đứng trước cửa thang máy, nhíu chặt mày. Nhậm tiểu thư, cô đứng đó làm gì? Tạc, tôi có thể vào trong à, chẳng phải bọn họ đang bàn việc à, cô cũng không phải người của công ty anh, để cô nghe có được không? Công ty tôi không thiếu người trông coi thang máy. Bách Nghiêu Tân nói lạnh nhạt, anh đã tới công ty muộn chứng tỏ hành trình sau này đều phải thay đổi, bảo mẫu này còn định tiếp tục lãng phí thời gian của anh à, Nhậm Quả Quả ngẩn người ạ. Anh là đang mỉa mai cô ư? Thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh bực mình. Nhậm Quả Quả, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vào đây, vâng ạ. Nghe ra sự không vui của anh, cô không dám chần chừ nữa, ôm Tiểu Bối Bối bước nhanh vào văn phòng. Đến sofa bên kia ngồi, góc truyện audio.com. Hôm nay cô ở đây, chăm sóc Tiểu Bối Bối cho tốt, không có việc gì thì đừng lên tiếng. Bách Nghiêu Tân trực tiếp ra lệnh, vâng ạ. Nhậm Quả Quả lặng lẽ ngồi vào sofa phía bên trái. Tiểu Bối Bối đang ngủ rất ngon trong lòng cô. Bách Nghiêu Tân ngồi vào ghế làm việc, Bernard tiểu thư, báo cáo hành trình hôm nay. Vâng, 9:30, hôm nay có buổi họp thảo luận về. Chợt tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Judy đang báo cáo bị cắt ngang, mà sắc mặt Bách Nghiêu Tân thì trầm xuống. Nhậm Quả Quả còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cô đang đặt Tiểu Bối Bối xuống sofa một cách thật cẩn thận, diễn đàn Lê Quý Đôn khép chặt quần áo trên người vì sợ bé lạnh. Chờ sắp xếp xong cho Tiểu Bối Bối, cô ngẩng đầu thì đối diện với hai luồng ánh mắt. Trong đó ánh mắt của Judy thì tràn đầy thương hại, ạc sao vậy? Cô chớp chớp mắt, mặt không hiểu gì nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Bách Nghiêu Tân. Khuôn mặt anh Tuấn đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn. Nhậm tiểu thư, giọng Bách Nghiêu Tân vô cùng bình tĩnh, điện thoại của cô kêu. Hà, lúc này Nhậm Quả Quả mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong ba lô. Bởi vì cô rất ít khi ra ngoài nên điện thoại với cô chỉ là vật trang trí. Cho nên lúc nó vang lên cô mới không có phản ứng gì. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhậm Quả Quả vội vàng xin lỗi, cuống quýt mở ba lô ra tìm điện thoại. Khi cô cầm được thì tiếng chuông đã ngừng nhưng trên đó có hai cuộc gọi nhỡ, là số trong nhà. Thấy số điện thoại, sắc mặt của cô cũng thay đổi. Nhậm tiểu thư, trong phòng làm việc của tôi vui lòng tắt di động của cô đi. Tiếng Bách Nghiêu Tân lại truyền tới.

Ừm, Nhậm Quả Quả gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời phóng khoáng, trong veo không chút tạp chất nhưng lại thấy anh có cảm giác lòng dạ mình thật nhỏ nhen. Bách tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu bối bối tốt, tuyệt đối không định quyến rũ hay trèo lên giường của anh. Gocchuyenaudio.com, nếu anh không tin lời tôi thì lúc ngủ có thể khóa cửa. Khóa cửa làm gì, anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ lại sợ cô cường bạo mình. Với lại tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh. Hà, lời này khiến Bách Nghiêu Tân sừng sốt nhìn Nhậm Quả Quả. Sự nghiêm túc trên mặt cô khiến anh khẳng định cô rất thật lòng. Vì sao, anh hỏi theo bản năng. Vì sao, cô bị hỏi vặn lại cũng sừng sốt. Vì sao, bởi vì cô chưa từng nghĩ tới. Với lại anh hoàn mỹ như thế. Và cô không nhịn được mà nghĩ tới sự rắc rối của Bách Nghiêu Tân lúc sáng sớm. Hình như hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng cô đã vỡ ra từng chút. Bởi vì, tôi chỉ muốn sùng bái anh là tốt rồi. Khi Nhậm Quả Quả nói ra những lời chân thành như vậy, cô bỗng nhớ học tỷ An Bối Nhã từng nói với cô, Quả Quả à, chờ em tiếp cận anh ta rồi, em sẽ biết tên kia căn bản là người khó chịu tự kỳ cuồng. Khó chịu tự kỳ cuồng. Nhậm Quả Quả không nhịn được mà nhìn Bách Nghiêu Tân thật kỹ, nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình, ạc ạc ạc. Cô bỗng cảm thấy hình như hình tượng hoàn mỹ kia vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng. Bách Nghiêu Tân không phát hiện ra ánh mắt rối rắm của Nhậm Quả Quả. Anh còn đang giật mình vì lời của cô, hơn nữa, lông mày anh đang nhíu chặt lại với nhau. Sùng bái, lại nữa, không phải từ này dùng cho người chết à, phì ha ha ha. Em nói sùng bái anh ta, vậy mà em lại dùng hai từ này. A, An Bối Nhã cười đến mức đau cả bụng, hai chữ này không bình thường à, Nhậm Quả Quả sa vào trạng thái hoàn toàn không rõ nguyên do. Tuy ông của cô đã quy định trẻ con trong nhà nhất định phải học tiếng Trung, phải biết nói biết viết nhưng chữ Trung quá bao la, cô hoàn toàn không hiểu những từ có ý nghĩa sâu xa. Vì vậy lúc cô bị Bách Nghiêu Tân mời ra khỏi văn phòng vẫn không hiểu mình đã nói sai cái gì. Dù đi nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì cả của cô, vỗ vỗ vai cô an ủi, thở dài, nói một câu. Lâu rồi sẽ quen, cô bé, con còn phải ở chung sớm chiều với người đàn ông Bách Nghiêu Tân khó chị này một thời gian. Dù đi vô cùng đồng tình mà nhìn Nhậm Quả Quả, sau đó giao tiểu bối bối đã được dỗ ngủ cho cô cầm bữa sáng và trà vào văn phòng của Bách Nghiêu Tân. À, dù đi còn tốt bụng mua thêm một phần ăn sáng cho Nhậm Quả Quả. Sau đó không lâu, Bách Nghiêu Tân ra khỏi văn phòng. Từ vẻ mặt lạnh băng băng của anh, cô biết anh còn đang giận. Mà anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô, không liếc cô lấy một cái liền đi thẳng vào phòng họp. Chỉ có Judy là ra hiệu cho cô mang tiểu bối bối vào văn phòng anh, muốn cô đưa cô bé vào trong. Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn mang theo bữa sáng, ôm tiểu bối bối ngồi vào sofa trong văn phòng, trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu mình chọc Bách Nghiêu Tân ở chỗ nào, đành phải mở máy gọi cho An Bối Nhã. Khách Trương.